Đại Nịnh Thần, quyển 2 chương 34, một lưới bắt chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hậu vệ của Tôn Đương gia còn đang ở trong phủ ăn uống, còn chưa biết chủ tử bọn chúng đã bị hôn mê, tưởng rằng Tôn Đương gia lúc này vẫn đang ở cùng mỹ nhân. Tôn Đương gia trong cơn mê cái gì cũng đều nói ra hết. Tôn Đương gia kia thật sự là vâng mệnh từ phía Bắc Thần can thiệp vào việc xây dựng công trình thủy lợi Quảng Nam, nhưng không phải giống như hắn thổi phồng là nghe lệnh trực tiếp của Bắc Thần Diêu Quang, chỉ bằng thân phận của Tôn Đương gia chưa có tư cách diện kiến Bắc Thần Diêu Quang. Chính là khi trước Hoa bọn họ hỏi ai là thượng cấp của hắn, Tôn Đương gia lại trả lời không biết, mỗi lần tiếp nhận nhiệm vụ đều có người chuyên trách đến thông cáo, chỉ biết đối phương là một nhân vật trong triều đình Thiên Quốc, cũng không rõ thân phận cụ thể là gì. Đúng bởi vì thượng cấp là nhân vật có quyền lực trong triều đình Thiên Quốc nên hơn một lần Tôn Đương gia bị huyện lệnh Mân Thành xử lý đều dễ dàng chạy thoát. Mọi người không khỏi kinh ngạc sự thâm nhập của Bắc Thần Diêu Quang với các quốc gia, cũng không biết hiện giờ trong triều đình còn có bao nhiêu người bị Bắc Thần Diêu Quang mua chuộc. Trừ bỏ lần này hiểu rõ tham dự gây rối công trình thủy lợi Quảng Nam là nhân vật bên ngoài, Tịch Thiên Thương bọn họ còn thu được một tin tức hữu hiệu, Tôn Đương gia đang ngầm chuẩn bị giở trò, đem nữ nhi đốc công Mân Thành phụ trách Tô Kiến đập nước ném xuống sông chết đuối, hơn nữa tuyên bố nguyên nhân là Hà Bá tức giận, lấy việc này kích động công nhân bãi công. Thật đúng là bại hoại, hao hết tâm tư mưu hại đồng bào. Sau khi uống qua rượu Dạ Vị Ương đã biến trở về, trên đầu là đôi thú nhĩ cộng thêm 6 cái đuôi, đang ngồi trong dục dũng ngâm nước ấm nghe Thường Thiếu Điển ngoài bình phong lòng đầy căm phẫn mắng chửi con rùa Tôn Đương gia kia. Dạ Vị Ương tự mình đi ra dục dũng, lau khô người chậm rãi mặc quần áo, mông hắn vẫn có điểm không thoải mái, nhưng chuyện mặc quần áo nếu mượn tay kẻ khác thật sự bất hảo, vẫn là tự mình đến. Buổi sáng hôm nay Tịch Thiên Thương ra ngoài một chút liền trở về, gặp tiểu hồ ly trên giường mở mắt muốn tỉnh, Tịch Thiên Thương cười tủm tỉm nhìn Dạ Vị Ương, nói phải đi ra ngoài xử lý công việc, muốn Dạ Vị Ương hảo hảo ở trên giường đợi, hắn rất nhanh sẽ trở về. Thật là đủ xấu hổ, thắt xong dây lưng trên thân, Dạ Vị Ương âm thầm thở dài. Hắn từ Thường Thiếu Điển biết được Tịch Thiên Thương đây là đi chọc thủng âm mưu của Tôn Đương gia, một bên phái người ngăn cản Tôn Đương gia ngầm hạ ngoan thủ, một bên nhanh chóng đem toàn bộ viên chức trong miệng Tôn Đương gia âm thầm bắt lại. Lưới đã giăng sẵn, chỉ còn chờ cá tự mình bơi vào thôi. Nghe như thế Dạ Vị Ương cũng an ủi chính mình, ít nhất hắn không có hy sinh uổng phí đúng không? Tuy rằng không phải hắn tự nguyện, tuy rằng là do dược vật, Dạ Vị Ương cũng không có biện pháp an tâm thoải mái tiếp thu toàn bộ sự tình xảy ra đêm qua. Cả quá trình, giống như bàn ủi nóng đỏ để lại ấn ký thật sâu trong tâm trí hắn. Hôm trước nhận được thư tín của đại tướng quân, Dạ Vị Ương hồi âm rằng sẽ giải quyết sự tình ở Quảng Nam, chờ bên này tốt lên sẽ đi phương Bắc nhìn đại tướng quân. Nhưng hiện tại Dạ Vị Ương làm sao đi, cho dù biết Lưu Bá Hề nhất định sẽ lý giải hắn, Dạ Vị Ương cũng cảm thấy khó chịu, không dám đi đối mặt với Lưu Bá Hề, càng không dám đối mặt với chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Thiên Thương chưa trở về, Tôn Đương gia kia còn bị trói hôn mê bất tỉnh, về phần mấy hộ vệ Tôn Đương gia từ lâu đã bị bắt giữ, trong viện nhất phái yên lặng giống như sự tình gì cũng chưa từng phát sinh. Dạ Vị Ương vừa ra khỏi cửa liền thấy một mặt hồng ảnh như hỏa, là Trước Hoa. Như thế nào không đi theo Hoàng thượng, dù sao trong phủ đều là người một nhà, trong viện chỉ có hai người bọn họ, Dạ Vị Ương cũng không kiêng kỵ gọi Tịch Thiên Thương là Hoàng thượng thay vì lão gia. Hoàng thượng đều có người khác bảo hộ. Ôm kiếm tựa vào cây, Trước Hoa nghiêng đầu thản nhiên nhìn nam tử từ trong phòng đi ra, trong mắt hiện lên tia dị sắc. Nói như vậy ngươi xem như là chuyên môn bảo hộ ta. Hướng Thái Dương trên không trung duỗi thẳng thắt lưng, Dạ Vị Ương cầm lấy một cái đuôi trên tay thưởng thức chậm rãi đi tới gần chỗ Trước Hoa. Chuyện ngày hôm qua ta không oán ngươi, suy cho cùng là lo lắng cho đại cục, mặc kệ đó là xuân dược hay độc dược, Dạ Vị Ương ta không quan trọng, dù có hy sinh thì có sao. Trước Hoa nhíu mày, kia không phải độc dược. Dạ Vị Ương miệng nói, không oán ngươi, nhưng rõ ràng là mang ý tứ chất vấn. Đúng vậy, ngươi kiến thức rộng rãi, hơn nữa từng có nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp, khẳng định là nhìn ra dược trong rượu không phải độc dược mà là xuân dược không dẫn người vào chỗ chết nhưng lại có một biện pháp giải quyết, đó là phải cùng người phát sinh quan hệ, lúc ấy Hoàng thượng ở bên cạnh, mà ngươi cũng biết Hoàng thượng đối với ta có ý, Dạ Vị Ương lạnh lùng cười, hắn lắc đầu, mang theo chút thất vọng nhìn Trước Hoa. Kỳ thực ngươi có vài phần cố ý đúng không? Cố ý làm cho ta cùng Hoàng thượng phát sinh quan hệ. Làm một hộ vệ, ý kiến cá nhân của ngươi không nhiều lắm, ta không biết ngươi bị người nào sai xử, hay đơn thuần chỉ là xem ta không vừa mắt, cho dù ngươi võ công cao tới đâu, nếu không có biện pháp chân tâm chân ý bảo hộ ta thì tránh xa một chút, giảm bớt ác tâm giữa chúng ta. Đây là lần đầu tiên Dạ Vị Ương đối với Trước Hoa nói ra lời nghiêm túc như vậy. Ngươi có thể cảm thấy hoàng thượng sẽ không vì thế mà trách tội ngươi, dù sao hành động của ngươi làm cho hoàng thượng cùng ta có cơ hội, chính là đừng quên, hoàng thượng hiện tại tín nhiệm ta, thích ta, ngươi cảm thấy nếu ta khiến hoàng thượng xử trí ngươi, hắn sẽ làm thế nào? Lời nói Dạ Vị Ương nhất thời làm cho Trước Hoa nhìn qua. Ngươi thích hoàng thượng hay là tướng quân? Trước Hoa diện vô biểu tình hỏi. Hỏi như vậy, ngươi lại có ý gì? Dạ Vị Ương đối chọi gay gắt, thanh âm lạnh lùng nói. Ta thích ai cùng ngươi không quan hệ, Trước Hoa, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ta sẽ không tiếp tục nhường nhịn, đừng tưởng ngày trước ta nhường nhịn ngươi liền lấy cái cớ để vượt qua, chờ hoàng thượng trở về ta sẽ bảo hắn đổi cho ta hộ vệ khác. Nói xong, Dạ Vị Ương liền xoay người chuẩn bị rời đi, lý do chân chính khiến hắn quyết định không cho Trước Hoa đảm nhiệm hộ vệ vẫn là thái độ của Trước Hoa. Ngươi không xứng với đại tướng quân. Phía sau truyền đến thanh âm khiến Dạ Vị Ương ngừng cước bộ, cho nên đây là nguyên nhân Trước Hoa nhằm vào hắn. Ta xứng hay không xứng với bá hề, không đến phiên ngươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Ương không quay đầu mà nhanh rời đi, đối thoại của hắn và Trước Hoa ở trong phòng Thường Thiếu Điển đều nghe rõ, gặp Dạ Vị Ương lạnh mặt đi vào, Thường Thiếu Điển hướng ngoài phòng nhìn thoáng qua, Trước Hoa tựa vào thân cây bất thanh bất động. Trước Hoa chẳng lẽ thích bá hề? Dạ Vị Ương tò mò hỏi, hắn trước kia cũng không cảm giác a, Trước Hoa cùng đại tướng quân lúc trước nhiều lần luận võ, những mỗi lần đều là đại tướng quân thắng, sau đó Trước Hoa đem đại tướng quân trở thành mục tiêu sùng bái, đối với đại tướng quân chỉ có tình cảm sùng bái chứ không có loại tình cảm phức tạp khác. Điểm này Thường Thiếu Điển ngược lại có thể khẳng định, chính là hắn không ngờ Trước Hoa lại cảm thấy Dạ Vị Ương không xứng với Lưu Bá Hề. Nếu phóng ở trước kia hắn có thể cũng cảm thấy như vậy, nhưng hôm nay ở bên cạnh Dạ Vị Ương một thời gian, Thường Thiếu Điển cảm thấy Dạ Vị Ương là một người phi thường tốt, tuy rằng hắn không rõ Dạ Vị Ương rốt cục là người hay là cái gì. Bất quá Thường Thiếu Điển vẫn kiên định cho rằng, Dạ Vị Ương là người tốt. Chẳng qua Thường Thiếu Điển hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ Dạ đại nhân bình thường gặp người liền cười, ngẫu nhiên có chút mơ hồ lại có thể nghiêm khắc phê bình người khác như thế, vừa rồi hành động của Dạ Vị Ương thật sự khiến hắn hoảng sợ. Tức nước vỡ bờ, cái này giống như thấy thần tượng muốn kết hôn, mù quáng lo nghĩ rồi nói điều càn rỡ. Dạ Vị Ương hừ lạnh hai tiếng, đại nhân, trước ăn chút điểm tâm đi. Nhìn đến Dạ Vị Ương có khí lực mắng chửi người, Thường Thiếu Điển cũng an tâm một ít, hắn sợ sự tình đêm qua khiến Dạ Vị Ương luẩn quẩn trong lòng. Chuyện tối qua nếu để đại tướng quân biết cũng không biết đại tướng quân sẽ xử trí Trước Hoa như thế nào. E thực phức tạp. Một bên là hoàng thượng, một bên là đại tướng quân, cũng thật làm khó Dạ đại nhân. Còn quang biến thái nữa. 3. Dưới cơn tức giận của Tịch Thiên Thương, người tương quan ở Quảng Nam và Bắc Thần, với kẻ cầm đầu là Tôn Đương gia đều bị tóm gọn, cả quá trình không có Dạ Vị Ương tham dự, nếu Dạ Vị Ương ở đây hắn cũng không biết làm thế nào. Chính là không biết có phải hắn lỗi giác hay không, tổng cảm thấy Tịch Thiên Thương trận này thường xuyên ở bên ngoài hình như là đang trốn tránh hắn. Ngô, một kẻ giống như kẹo cao su dính lấy hắn cư nhiên còn có thể trốn hắn. Bất quá trốn tránh như vậy cũng tốt, giảm bớt thời gian xấu hổ đơn độc gặp mặt. Nội tặc tuy rằng đã xử lý, nhưng dân chúng lúc trước bị lừa bịp vẫn chẳng hay biết gì, không ít người vẫn còn tin tưởng lời đồn Hà Bá tức giận, sự tình dù được quan phủ áp chế, nhưng cũng để lại không ít tai họa ngầm. Dạ Vị Ương lo lắng việc này về sau có thể bị người của Bắc Thần lợi dụng khuấy động lại, dù sao dân chúng nơi đó rất dễ dàng bị xúi dục, cũng quá dễ dàng tin tưởng mấy chuyện thần thần quỷ quỷ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Dạ Vị Ương trong lòng đã có kế hoạch, muốn dân chúng tin tưởng Hà Bá không tồn tại khá khó khăn, vậy dứt khoát lấy danh nghĩa Hà Bá dùng một chút, chẳng qua không phải cản trở Tu Kiến đập nước, mà là làm cho dân chúng nghĩ Hà Bá không để ý trên sông Tu Kiến đập nước. Người có chính sách ta tự nhiên có đối sách. Hắn nếu có thể khiến cho đại lang cẩu giống chim nhỏ nghe lời mình, vậy một con cá trong nước cũng có thể đi. Hết chương thứ 34, cách chương.